Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 650, Haka công thành. Đối mặt Thủy Chung không nguyện ý thần phục Minh Long, Haka Raihat chỉ có thể khai thác thủ đoạn đặc thù, dự định trước hết để cho nó tinh bì lực tẫn, sau đó lại võ lực trấn áp. Bất quá hiển nhiên một chiêu này đối với cường độ nhục thể đạt tới rồi bán thần cảnh Haka tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mặc cho Raihat như thế nào dày vò, Haka đều không có chút nào kiệt lực dấu hiệu, ngược lại trong miệng hùng hùng hổ hổ, trung khí 10 phần, 3 tiếng đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Liền ở Raihat không thể làm gì thời khắc, giọng nói kênh nội vang lên rồi Lý Tinh âm thanh, hát, mang theo Minh Long đi Bắc Kỳ Minh Phủ. Nghe được lời nói này, Raihat không khỏi khẽ giật mình. Lão đại, có ý tứ gì? Công đánh Minh Phủ? Giờ khắc này, Raihat trừng lớn rồi mắt. Lão đại ngươi đùa thật. Nói nhảm, hiện giai đoạn bằng vào chúng ta thực lực căn bản thuần phục không được Minh Long. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực rồi. Kia vì cái gì không đem Minh Long mang đi công đánh Tù Ngưu vực lớn? Ngược lại muốn đi Bắc Kỳ? Raihat hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi muốn cho Minh Long chết sao? Chúng ta muốn là Minh Long tiến vào sắp chết trạng thái, sau đó để ngươi có thể cưỡng ép ký kết khế ước. Cho nên Bắc Kỳ mới là tốt nhất mục tiêu. Tù Ngưu vực lớn quá mạnh rồi, Minh Long mang đi khả năng liền không về được. Lý Tinh tức giận âm thanh ở giọng nói kênh nội vang lên. Rõ ràng rồi nguyên do sau. Raihat trên mặt lộ ra rồi không có ý tốt nụ cười. Các lớn server quan hệ Thủy Chung là cạnh tranh trạng thái. Lam Thành cùng Chung server ở chung được 3 năm hàng xóm cũ. Bọn họ cùng Chung server ở biên giới địa khu lui tới thời điểm không ít phát sinh chiến đấu. Bất quá cho tới nay, vô luận tại bất luận cái gì phương diện Thủy Chung đều là Chung server ép bọn họ một đầu. Raihat cũng cùng cái khác Âu server các người chơi đồng dạng, trong lòng đều nghẹn lấy một hơi, luôn muốn có một ngày còn trở về, mà lần này ở hắn xem ra chính là cơ hội tuyệt vời. Hiện giai đoạn Chung server chiến lực phổ biến quỷ đốc, căn bản cũng không có một người có thể cùng bán thần chống lại. Haka là đủ ứng đối Bắc Kỳ tất cả chiến lực. Nghĩ đến nơi này, Raihat đem tầm mắt nhìn về phía rồi nhảy cóc mà đến Haka. Mở miệng nói, ngừng. Haka nghe nói, trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt giải thoát. Mặc dù không có một tia mệt nhọc lại như chút được gánh nặng co quắp ngồi ở trên đất. Thần sắc chán trường nhìn qua Raihat mở miệng nói, chơi chán, bất quá vô dụng, chờ ta sau khi trở về sẽ tới tìm ngươi. Bởi vì không đem ngươi ăn hết khó giải hận này, trừ phi cống phẩm thêm gấp bội. Cuối cùng, Haka bổ sung một câu, nghĩ pick đâu, cho ta tiếp tục nhảy cóc, lần này hướng mặt phía nam xuất phát. Nói lấy Raihat triệu hồi ra rồi chính mình địa long tỏa kỵ. Vượt ngồi lên, Haka, phần trăm A còng thăng. Sao A còng, lại mắng ngươi tương lai chủ nhân. Đứng chồng ngược chạy nước rút, mục tiêu mặt phía nam Bắc Kỳ vực lớn, giết. Ngay sau đó, hai bóng người xông về Bắc Kỳ phương diện. Lúc này đồng thời, Lý Tinh bắt đầu triệu tập công hội thành viên cũng bắt đầu hướng Bắc Kỳ phương hướng chỉnh quân. Tiến lên, này một lần công đánh Bắc Kỳ Lý Tinh cũng là có lo nghĩ của mình. Lấy Haka thực lực tất nhiên có thể làm cho Chung server tổn thất nặng nề. Đến lúc đó Chung server khẳng định không có năng lực ngăn cản bọn họ mang đi sắp chết Haka. Đây cũng là Lý Tinh lựa chọn Chung server làm thành mục tiêu nguyên nhân chỗ ở. Bất quá để cho an toàn, hắn bắt đầu liên hệ Âu server các công hội lớn hội trường, hy vọng bọn họ đến lúc đó có thể chiếu ứng một phen, tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá để Lý Tinh không có nghĩ tới là các công hội lớn hội trưởng phản ứng mãnh liệt, đều biểu thị phải thừa dịp lấy cơ hội lần này thật tốt chèn ép một phen chung server. Thế là Âu server các công hội lớn cũng bắt đầu triệu tập công hội thành viên. Chuẩn bị hướng Bắc Kỳ xuất phát rồi. Bắc Kỳ, Minh Phủ, lúc này Minh Phủ nội các công hội lớn cũng đều ở vội vàng triệu tập nhân thủ. Làm tốt rồi chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Bởi vì hai cái vực lớn liên hệ, có thật nhiều chung server người chơi thường xuyên tiến về Thương Hư vực lớn. Cho nên lúc này Âu server các công hội lớn triệu tập nhân viên hướng Nam mà đến tin tức. Bọn họ tự nhiên thu đến rồi. Đối với cái này chung server các công hội lớn cũng lúc này làm tốt rồi ứng chiến chuẩn bị. Bất quá để chung server các người chơi cảm thấy 10 phần không hiểu là Âu server đến cùng là thế nào dũng khí đến khiêu khích bọn họ chung server. Loại này lấy trứng chọi đá dũng khí. Ở chung server các người chơi xem ra 10 phần buồn cười. Dù sao hai cái server tổng hợp thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Hiện giai đoạn chiến lược hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Lúc này chung server các người chơi chỉ là thông qua ở Thương Hư vực lớn người chơi tin tức truyền. Đến, biết rõ rồi Âu server người chơi chuẩn bị công đánh Minh Phủ. Lại không biết rõ Minh Long Haka cái này chuyện. Coi là Âu server người chơi là não rút rồi. Đến tìm đường chết. Đối với cái này chung server các người chơi vô cùng bình tĩnh. Cũng làm tốt rồi cho Âu server một bài học chuẩn bị. Để bọn hắn rõ ràng, ba ba vĩnh viễn là ba ba cái này đạo lý. Liền ở Minh Phủ thành trong ngoài cấp tốc tập kết người chơi đồng thời. Hai bóng người vượt qua biên giới tuyến, hướng lấy Minh Phủ thành nhanh chóng tiếp cận mà đến. Mặc dù là đứng chổng ngược bò đi, bất quá dựa vào cường đại cường độ nhục thể. Ở tốc độ trên Haka không chút nào thua ở cưỡi tọa kỵ Raihat. Hèn hạ gia hỏa, lần này ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi tương lai chủ nhân muốn mang ngươi đi đồ thành. Thật, Haka mặt lộ vẻ nghi hoặc, không tin Raihat sẽ để cho hắn đi chiến đấu. Mà lại giờ phút này nó có một luồng không rõ dự cảm. Raihat không có trả lời, mà là giơ lên trường thương. Hưng phấn hướng phía trước gọi nói, giết, không có cách nào kháng cự mệnh lệnh Haka đành phải tiếp tục đứng chổng ngược phi nước đại. Tiến lên trung hậu phương lôi kéo ra cuồn cuộn bụi mù. Thời gian chuyển rời, lần nữa đi tới một đoạn lộ trình sau Haka tầm mắt bên trong xuất hiện rồi một tòa thành thị hình. Dáng, lúc này Raihat mặt hướng Haka mở miệng nói. Nhìn thấy phía trước tòa thành thị kia rồi sao? Giết đi vào cho ta làm phá hư. Nghe nói lời này, Haka trên mặt bất an rốt cục nhạt đi. Biểu lộ dần dần dữ tợn. Cảm thấy rốt cục muốn làm chuyện chính. Về phần nội thành đóng giữ lực lượng như thế nào? Haka không một chút nào lo lắng. Làm thành địa ngục vực lớn nội sinh vật. Haka thủy chung cho rằng cái khác vùng ngoại thành vực lớn thế lực đều không chịu nổi một kích. Giống hắn dạng này bán thần đánh ra, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn biết rõ thần cảnh cường giả không có khả năng ở trong thành. Đến thần cảnh sau đều sẽ lựa chọn bắt đầu ẩn cư. Không sẽ cùng thế tục thế lực tiếp xúc. Mà lại bọn họ Minh Long tộc mỗi lần ra tay cũng hiếm có thua trận. Tất cả người triệu hoán đều là xác định chỗ triệu hoán Minh Long có thể chiến thắng đối thủ mới sẽ tốn hao to lớn đại giới triệu hoán. Nếu không ai sẽ làm tất nhiên mua bán lỗ vốn. Về phần triệu hoán Minh Long để nó cố ý chịu chết. Liền vì Minh Long sau khi chết thân thể cái này càng không có thể. Bởi vì thượng cổ Minh Long Vương hướng lục đạo luân hồi lập thề thời điểm. Định xuống rồi cống phẩm linh tài tổng phí tổn tất nhiên so với bị triệu hoán Minh Long sau khi chết thân thể giá trị cao hơn này một điểm. Nếu như tốn hao to lớn đại giới chỉ là vì giết chết Minh Long. Đạt được nó sau khi chết thân thể. Đây là phi thường mua bán lỗ vốn. Càng quan trọng hơn một điểm là. Dù là Minh Long chết rồi, ở lục đạo luân hồi giám sát dưới, dâng lễ linh tài đồng dạng thuộc về Minh Long nhất tộc. Cũng không phải là Minh Long chết rồi người triệu hoán liền có thể thu hồi nhóm này linh tài rồi. Cho nên ở các loại nhân tố tổng hợp dưới, không có khả năng có thế lực triệu hoán Minh Long là vì rồi đối Minh Long ý đồ bất chính. Bởi vì làm như vậy hố là chính mình, mà không phải được triệu hoán Minh Long. Đây cũng là Minh Long nhất tộc có thể thản nhiên tiếp nhận cống phẩm đáp ứng được triệu hoán nguyên nhân chỗ ở. Bất quá Haka giờ phút này hiển nhiên quá đương nhiên chút. Âm phủ các thế lực suy nghĩ cùng các người chơi suy nghĩ hoàn toàn là hai khái niệm. Ấn sáo lộ ra bài liền không xứng đáng chi vì người chơi. Bởi vì Raihat này một lần chính là muốn để Haka đi đưa. Để hắn ở Bắc Kỳ các người chơi tập hỏa hạ xuống vào sắp chết. Về phần tài liệu phí, nhóm này tài liệu vốn là vì đổi này đầu Minh Long. Lỗ vốn đó là không có khả năng. Bởi vì chỉ cần thuần phục thành công, này đầu Minh Long chính là bất tử thân, có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, làm sao có thể may mà rồi. Triệu hoán tổng tài liệu phí mặc dù so một đầu Minh Long đắt, nhưng là tuyệt không có khả năng so một đầu có thể vô hạn phục sinh Minh Long đắt. Lúc này đứng ở Minh Phủ thành cửa trên các người chơi cũng phát hiện rồi từ mặt phía bắc tiếp cận. Mà đến một đạo thân ảnh to lớn, chỉ là để Minh Phủ thành nội các người chơi cảm thấy ngạc nhiên là con sinh vật này tiến lên phương thức xác thực có chút lập dị. Đứng chổng ngược bò đi, Âu server người nào mới dạy dỗ đến. Lúc này đứng ở cửa thành trên lưu sách một mặt ý cười nhìn qua dần dần tới gần Haka. Nhịn không được cười to ha ha. Lúc này đứng ở lưu sách bên cạnh Diệp Thần mở ra rồi mắt ưng hình thức. Đôi mắt giấy lên rồi ngọn lửa. Xa xa cảnh vật trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Chú ý dưới, con sinh vật này bên cạnh là Âu server Raihat. Nghe nói lời này, cửa thành trên người chơi đều sắc mặt ngưng tụ. Làm thành Âu server thứ nhất xe tăng. Raihat tên bọn họ vẫn là nghe nói qua. Lúc trước Âu server cùng bọn hắn ở Bắc Kỳ bạo phát xung đột, tranh đoạt, kim diệu, đánh giết quyền lúc, Raihat hiện ra qua cực mạnh đoàn thể năng lực tác chiến. Lúc đó dùng một cái kỹ năng liền tách rời ra tiểu dữ tử cùng tiểu mặc. Cũng thành công đem tiểu mặc đánh giết, xác thực chấn kinh rồi rất nhiều chung server người chơi, cho nên giờ phút này nghe được người tới là Raihat sau. Bọn họ lập tức nghiêm túc rồi lên. Hắn là rất mạnh, bất quá lại mạnh cũng không cách nào cùng chúng ta chống lại. Để ta đem hắn bắn xuống tới. Nói lấy Diệp Thần cổ tay trên màu xanh lam vòng tay bắt đầu phát ánh sáng. Chậm rãi huyễn hóa thành rồi một cái năng lượng hình thành màu xanh lam trường cung. Theo lấy hắn kéo động dây cung, một cây năng lượng mũi tên hình thành. Thấy như vậy một màn, một bên lưu sách, Diệp Tuyết Nhi đám người một mặt bất đắc dĩ, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, không có chút bức số. Đối với Diệp Thần bắn tên, bọn họ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, so sánh với vẫn là cận chiến so sánh đáng tin cậy chút. Chính như bọn họ suy nghĩ như vậy, mũi tên này lấy bắn lệch rồi, oanh. Lúc này mặt đất chấn động, kia mũi tên rơi điểm ra hiện rồi một cái hố sâu to lớn. Lưu sách, bạo kích rồi, bạo kích 29 lần tổn thương. Đáng tiếc không có đánh trúng Raihat, bằng không thì khả năng liền có thể đem nó dây. Diệp Thần một mặt đáng tiếc nói rằng, này một đòn mặc dù không có đánh trúng Raihat, lại đem hắn giật nảy mình. Hắn lúc này chậm lại tốc độ. Trốn đến rồi Haka sau lưng, mà Haka sắc mặt như thường, bởi vì công kích như vậy căn bản cũng không bị hắn thả ở trong mắt. Theo lấy càng ngày càng tiếp cận Minh Phủ Thành, Haka biểu lộ càng phát hưng phấn. Ở địa ngục vực lớn bên trong, bọn họ Minh Long nhất tộc mặc dù cường hãn, nhưng cũng không dám tận hứng đại khai sát giới, bởi vì địa ngục vực lớn nội cường tộc mọc lên như rừng. Có rất nhiều bọn họ không dám đắc tội thế lực tồn tại. Bất quá Haka cảm thấy giờ phút này cơ hội tới. Nghĩ đến phá hư, Haka trong cơ thể long huyết sôi sùng sục. Đã chờ không nổi nghĩ muốn tiến hành lớn phá hư rồi. Lúc này đứng ở Minh Phủ thành cửa trên Diệp Thần kéo ra thứ hai cung. Híp mắt nhắm ngay Haka. Bất quá hắn cũng không bắn ra một tiễn này, mà là chờ Haka bước vào, phân tích phạm vi sau. Mở ra rồi phân tích mặt tấm trước xem xét lên Haka mặt tấm tường tình đến. Nhưng mà nhìn thấy Haka phân tích mặt tấm sau, Diệp Thần trên mặt nụ cười lại đọng lại. Bán thần, ca, bán a, chờ cái gì đâu? Lúc này một bên Diệp Tuyết Nhi nhìn qua Diệp Thần bất mãn nói. What the fuck, tranh thủ chạy, cháu trai này mang đến là bán thần cảnh sinh vật. Nghe được Diệp Thần gầm thét, Lưu Sách đám người trên mặt nụ cười cũng là trong nháy mắt đọng lại. Bán thần, server lấy ở đâu bán thần? Lúc này nơi xa vang lên rồi Rai hát tiếng giống giận dữ. Chỉ gặp hắn đem trong tay trường thương giơ cao, hướng lấy Minh Phủ thành môn một chỉ. Haka, cho ta đụng vào, giống, nương theo lấy một tiếng rồng gầm. Haka khuôn mặt dữ tợn mà thả xuống rồi treo ở không trung chi sau. Lập tức thô to hai chân tại dưới mặt đất mượn lực bắn ra. Mãnh liệt mà đánh tới cửa thành. Ta mẹ nó, Lưu Sách đám người thấy thế. Quả quyết lựa chọn rồi hướng về sau nhảy xuống rồi cửa thành. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa thành bắt đầu sụp đổ. Đá vụn bay tứ tung. Giờ khắc này, Lưu Sách đám người trong lòng đều nghẹn lấy một câu MMP. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.